Chương 321, Thủy Tinh Linh biểu diễn, thượng, trừ tịch thứ 8 càng. Ngày thứ 3 trận đấu chỉ có 8 chàng, thế nhưng còn dư lại người dự thi đều là thực lực không tệ giáo huấn luyện ra, cho nên tranh tài đặc sắc trình độ so với 2 ngày trước càng là đặc sắc rất nhiều. Rốt cuộc trận đấu đến cuối cùng một cuộc, cũng chính là cả dù hạ tranh tài trận thứ 8 so tài. Cả dù hạ từ lúc sáng sớm sẽ biết đối thủ là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, chợt nhìn lại là một cái cực kỳ xấu hổ nữ hài tử. Đi qua 2 ngày trước trận đấu quan sát, cô gái này thực lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng không biết có hay không giấu giếm thực lực cũng không biết được. Xin chào, ta Go Y Nhiều Mỹ, xin nhiều chỉ giáo. Cả dù hạ đối thủ thật đẹp trận đấu còn chưa có bắt đầu liền hướng cả dù hạ hữu hảo thăm hỏi. Ừ, cũng mời chỉ giáo nhiều hơn. Cả dù hạ thuộc về loại người như vậy kính một thước, hắn liền mời ngươi một trượng người. Đối mặt thật đẹp hữu hảo ân cần thăm hỏi, cả dù hạ cũng là cực kỳ khách khí đáp lễ. No y kha y kha y, hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Tài phán nhìn xuống thời gian, lập tức cắt đứt hai người nói chuyện, tuấn hỏi. Nay thật đẹp lại càng hoảng sợ, lập tức ngượng ngùng hồi đáp. Bắt đầu đi, cả dù hạ chỉ là đơn giản không 27 nói. Tài phán cũng là không có cách nào, dù sao cả dù hạ nhưng là không có vi quy, hắn căn bản không có thể nói cái gì. Uzumaki quần đảo đại tái ngày thứ 3 trận thứ 8, cả dù hạ tuyển thủ đối chiến thật đẹp tuyển thủ, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mần V2, đồng thời trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mần, làm nhất phương bộ kẹ mần đều mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Tài phán tuyên bố, lên sân khấu đi Thủy Tinh Linh. Cả dù hạ là một tự nhận là thân sĩ, lo liệu lấy thông cảm nữ sinh thái độ, để trước ra khỏi bộ kẹ mần. Ta bộ kẹ mần là nó. Đi thôi của sải. Thật đẹp tuyển thủ sử dụng là thoạt nhìn cùng sở lập cuộc một nhà có thể liệu một trận của sải. Thủy Tinh Linh cùng của sải cũng đứng ở mỗi người bên kia trên hòn đá, nhìn nhau đối phương. Thủy Tinh Linh đối chiến của sải, trận đấu bắt đầu tài phán ở hai bộ kẹ mẩn đúng lúc về sau, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Của sải, sử dụng thủy thương tuyệt chiêu. Thật đẹp ngay từ đầu chỉ là tiến hành rồi thăm dò công kích, hướng về phía của sải hô. Của sải đờ đẫn mở miệng một đạo súng bắn nước từ trong miệng phun ra. Trạng thái dịch quay vo nở dê cả rủ hạ lập tức hô. Đối mặt súng bắn nước loại này tiểu công đánh, Thủy Tinh Linh trạng thái dịch quay vo nở dê tuyệt chiêu hoàn toàn là có thể không thèm đếm xỉa đến đối thủ công kích. Lại xuất hiện, Thủy Tinh Linh trạng thái dịch quay vo nở dê. Cả rủ hạ tuyển thủ Thủy Tinh Linh ở trên một hồi trận đấu ở giữa liền bày ra qua trạng thái dịch quay vo nở dê tuyệt chiêu lại một lần nữa xuất hiện. Sướng ngôn viên giống như là cả rủ hạ người hái mộ giống nhau, lớn tiếng hô. Thủy Tinh Linh trạng thái dịch quay vo nở dê nhanh chóng lưu động tương thủy thương công kích hóa giải. Của sẽ sử dụng thủy chi ba động. Thật đẹp tuyển thủ không có bởi vì súng bắn nước vô hiệu mà ngừng tay, ngược lại là tiếp tục phát động tiến công, lần này sử dụng là thủy chi ba động. Hèm của sẽ há mồm ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu từ của sẽ trong miệng phun ra đi. Thủy Tinh Linh sử dụng cương thiết đôi đánh lại. Cả dù hạ lập tức lớn tiếng hô. Thủy Tinh Linh đuôi lập tức biến thành kim loại đuôi, lóe ra kim loại sáng bóng. Thủy Tinh Linh một cái lý ngư đà đỉnh, sau lưng đuôi dùng sức vung hung hăng đánh vào của sẽ thủy chi ba động mặt trên. Thủy chi ba động lập tức giống như là một viên tennis giống nhau, bị hung hăng đánh trả trở về. Màu xanh nhạt thủy cầu hóa thành một viên đạn pháo nặng nề đánh vào của sẽ trên bụng của sai bởi vì bị đánh về thủy chi ba động thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Của sải, sử dụng trong nháy mắt mất trí nhớ. Thật đẹp hướng về phía bị đánh đi ra của sải hô. Của sải sau khi nghe được lập tức bày ra một bộ ngây ngốc dáng vẻ, cả người phát ra một đạo hồng quang, chợt lóe lên. Trong nháy mắt mất trí nhớ a thực là không tồi tuyển trạch. Đã có thể làm cho của sải trong nháy mắt quên mất đau đớn, vẫn có thể đại lượng đề thăng đặc thù phòng ngự, nhất cử lưỡng tiện. Cả dù hạ hướng về phía thật đẹp khích lệ nói. Phải, cảm ơn ngài khích lệ. Thật đẹp nghe được cả dù hạ khích lệ về sau, lập tức cung kính nói. Ngậy! Được rồi, kế tiếp là nhân chứng kỳ tích thời điểm. Thủy Tinh Linh để mọi người xem nhìn chúng ta hoa lệ biểu diễn đi. Cả dù hạ rất là ngạc nhiên thật đẹp biểu hiện. Đây là có nhiều ngày nhưng mới có thể bồi dưỡng được cô bé như vậy đi ra. Dĩ nhiên có đã hơn 20 tuổi, vẫn như thế ngây thơ. Bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không có nhiều hơn để ý tới. Dù sao đó là nhân ra sự tình. Cả dù hạ hiện tại đã chuẩn bị xong, hôm nay chú định là Thủy Tinh Linh biểu diễn sân khấu. Trước mặt người dự thi hẳn là cảm tạ trận đấu quan phương, để cả rủ hạ ở cuối cùng một hồi trận đấu, nếu không ở sau đó thấy được cả rủ hạ cùng Thủy Tinh Linh biểu diễn về sau, không biết có thể hay không trận đấu thất thường. Các vị khán giả, cả rủ hạ tuyển thủ dường như lại phải có kinh người gì cử chỉ, để cho chúng ta mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Quả nhiên cái này sướng ngôn viên đã hoàn toàn biến thành cả rủ hạ người hái mộ, lúc này dĩ nhiên để mọi người mỏi mắt mong chờ, hoàn toàn quên mất cả rủ hạ đối thủ cảm thụ. Của xài muốn cẩn thận rồi. Thật đẹp nghe thế, lập tức nghiêm túc hướng về phía của xài hô. Chuẩn như vậy chuẩn bị xong sao thật đẹp tiểu thư. Cả rủ hạ hảo tâm nhắc nhở thật đẹp một câu. Thật đẹp không nghĩ tới cả rủ hạ vậy mà lại hỏi mình. Bản năng ngây ngốc trả lời một câu ừ Thủy Tinh Linh chi vũ ngũ bộ khúc, nhạc dạo Thủy Chi lĩnh vực. Cả rủ hạ lớn tiếng hô. A hoa Thủy Tinh Linh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bầu trời đột nhiên tụ tập được đại lượng mây đen, đồng thời nổi lên gió thổi trên biển, nơi so tài ở trên dòng sông bắt đầu không ổn định. Cái này là thật cao trên khán đài, may A thần quan kinh ngạc nhìn trong đấu trường biến hóa, lĩnh vực hình thức ban đầu, không nghĩ tới ngoại giới lại có người như thế tuổi trẻ liền chạm tới thiên vương cánh cửa. Xem ra lần này muội muội có một kinh địch. May A thần quan nhìn một cái ngồi ở trên khán đài muội muội. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ là Mai A hoàn toàn không có nghĩ tới là cả rủ hạ có thể không phải tiếp xúc được thiên vương ngưỡng cửa giáo huấn luyện ra, mà là một cái đã tiếp cận quán quân đồng thời có quán quân thực lực giáo huấn luyện ra. Trở lại trận đấu mặt trên, lúc này bầu trời âm trầm, mặt nước không ngừng sóng lớn phập phồng, dòng sông phảng phất có ý thức một dạng, chậm rãi vây quanh Thủy Tinh Linh đứng yên hòn đá, toàn bộ sân thủy đều bị Thủy Tinh Linh hoàn toàn khống chế được. Mà thật đẹp của sải vẻ mặt đờ đẫn nhảy đến trên hòn đá, lẳng lặng đề phòng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết